Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1445, Huyễn hóa nữ thần chi chiến 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản bố trí qua đi. Cực đã đợi đến thập phần không kiên nhẫn. Có ít người liền là như vậy. Yêu thích thời điểm yêu thích không được. Chán ghét thời điểm hận không thể dẫm vào nước bùn bên trong đi mới tính thoải mái. Chung quanh tất cả nhân viên đều đã rút đi. Lâm Tịch cố kỵ cũng liền ít đi rất nhiều. Mỉa mai cười nói. Còn là cực vương tử quen biết khắp thiên hạ. Chúng ta vẫn như cũ là oan hồn rừng rậm 5 người. Mà ngươi đồng đội là đổi một lứa lại một lứa. Không cần tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay ta liền gọi ngươi đồng đội thay cái đội trưởng. Cực cười lạnh đột nhiên đối Lâm Tịch vung vươn ngón tay. Trắng nõn mà thon dài. Được bảo dưỡng nghi cái kia tay hoàn toàn nhìn không ra ẩn chứa sát cơ. Nhưng mà liền tại một cỗ năng lượng liền muốn từ ngón tay bàng bạc mà ra thời điểm. Một chỉ to lớn chân đột nhiên đối với cực nhẹ nhẹ huy vũ một chút. Mang theo cổ nói không nên lời lệnh người phiền chán mùi lạ nhi. Mà cực năng lượng bỗng nhiên liền lại về đến phía trước chip trong vòng. Đêm này một màn xem cái mãn nhãn tiểu đinh lập tức mừng rỡ. Một trái tim triệt để xuống. Ha ha, này tiểu tử cùng đoàn dự một cái đức hạnh. Không dùng được a. Cực sắc mặt theo đỏ lên biến thành thanh bạch. Sau đó lại là tương tử. Này là vì cái gì đây? Khó chịu thôi. Ngươi xem, chúng ta vào ăn thời điểm đem các loại sắc hương vị đều đủ đồ ăn ăn vào bụng là chuyện rất vui thích. Nhưng là ngươi nếu là đem nó cấp đường cũ phun ra. Hơn nữa còn là thân bất do kỷ. Kia liền không quá vui sướng. Đã từng kịch liệt nôn mửa qua người đều tràn đầy cảm xúc. Nào chỉ là không quá vui sướng. Kia kỳ thật liền là một loại hành hạ. Cực hiện tại đối mặt liền là nay cái cục diện. Hắn hận không thể nháy mắt bên trong diệt đi chạc tại trước mắt tử nhân yêu. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh nhi vang đinh đương chi thế chiếm lĩnh này cái doanh địa. Lại trở về hướng rear map hảo hảo diễu võ dương oai một phiên. Người ngụy nương bị bản vương giết chết. Có hay không thực đau lòng a? Người dự bị doanh địa bị bản vương tử chiếm. Có hay không thực đau lòng a? Nề hà lý tưởng phi thường đầy đạn. Mà hiện thực sao mà xương cảm giác. Quả thực so mẹ nó độc viêm pháp khô còn muốn xương cảm giác. Rất đúng chuẩn vụ yến phát ra đủ để đưa nàng toàn bộ người đều nháy mắt bên trong hóa khí hạt năng lượng ba nương theo một cỗ thối gió lại được. Đưa về thể nội chip. Kia cổ năng lượng cấp tốc xông ra lại đồng dạng cấp tốc bị đổi trở về chấn động khiến cho cực kém điểm thổ huyết. Đừng nhìn hắn sử dụng hạt ba lúc mây trôi nước chảy tựa hồ thế gian hết thảy đều là phất tay có thể diệt cao nhân phong phạm. Kỳ thật vì có thể phát ra này cỗ kinh khủng hạt ba hắn cũng là nỗ lực thực rất nhiều giá. Chẳng những tài chính thượng hao phí vô số kể. Cải tạo cánh tay trái cánh tay bên trên xương cổ tay cùng với 5 ngón tay làn da lúc còn yêu cầu chịu đựng cự đại đau nhức mới có thể làm chính mình. Không bị thương tổn. Nếu không này cỗ hạt ba còn không có công kích người khác trước tiên đem chính mình cấp hóa khí. Lúc đầu vốn nghĩ là này một chút thế gian lại không vụ yến một thân. Từ đây vô luận là bên ngoài thế giới còn là nội tâm thế giới tất cả đều bình tĩnh. Không ngờ kia cổ năng lượng thế mà chẳng hiểu ra sao lại trở về. Như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ điều động sở hữu nội lực chuẩn bị phát động đại chiêu mà bị ép đột nhiên kết thúc sẽ làm bị thương. Đến chính mình đồng dạng. Hạt ba chảy trở về làm cực toàn bộ người như là bị một đem đại chùy kháng tại ngực. Một trận chưa bao giờ có khí huyết cuồn cuộn làm cực nhanh lên đối bên cạnh đồng đội nói. Palmer, chữa trị tia sáng, nhanh, dáng người cao gầy, tay bên trong cầm một thanh kiếm laser Palmer đem hai tay giao nhau. Bày cái thập tự, sau đó nhắm mắt ngưng thần một lát sau trường kiếm đối với cực nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy kia kiếm laser thân kiếm đột nhiên sáng lên một mảnh mông mông lục quang. Sau đó liền không có sau đó. Palmer chỉ cảm thấy một cỗ xú khí huân thiên lúc sau ngực một trận dầu dĩ. Kia cổ hắn điều động mà ra năng lượng dọc theo tay bên trong trường kiếm dạo qua một vòng lại trở về. bởi vì chỉ là một đạo chữa trị tia sáng không giống với cực kỳ phát động công kích mà được triệu tập mạnh mẽ năng lượng. Nhưng là này loại tự tổn thương bản thân cảm giác còn là thực làm người MMP. Đặc biệt là kia cổ hoàn toàn không cách nào coi nhẹ mùi thối tựa hồ làm lớn ra ngực này loại phiền muộn. Làm người nghĩ phát cáu, nghĩ nôn mửa, Lâm Tịch lấy bản thân chi lực nhẹ nhõm đối kháng hai cái đặc huấn đội viên. Hầu tử bọn họ mặc dù đối mặt là cơ hồ võ trang, cường hóa đến cực hạn routine người cũng không thập phần bị động. Dù sao cũng là nhiều năm phối hợp đồng đội, ăn ý phối hợp cấp bọn họ thêm điểm không ít, tăng thêm 4 cặp 3 nhân số ưu thế. Chẳng những không có bại tướng ngược lại tại các loại cường hóa trạng thái lúc sau còn có đánh trả chi lực. Cực mang đến người cơ hồ đều là các cái lĩnh vực xuất sắc người. Đáng tiếc một là lên tới liền bị Lâm Tịch dùng cái kia kỳ quái bàn chân lớn vũ khí ám toán. Thứ hai lẫn nhau chi gian khuyết thiếu phối hợp. Đánh một lúc sau thế mà thành ăn thiệt thòi một phương. Hầu tử bọn họ sách lược liền là hướng chết phòng ngự được đối phương công kích. Sau đó thình lình liền cấp bọn hắn một nhà băng. Chỉ cần đánh không chết, liền vào chỗ chết đánh. Mà Master liền là khắp nơi đi loạn, mang tính lựa chọn chôn lôi. Hiện giờ tiểu nha đầu phúc hắc đâu. Tốc độ nhanh mệnh bên trong cao. Trên cơ bản sau khi chôn xong như thường ăn không ngồi rồi khắp nơi chạy loạn. Giả bộ tránh né công kích sau đó đem địch nhân mang vào chúng ta vòng mai phục. Mặc dù đặc huấn đội chip có bản thân chữa trị hiệu quả. Nhưng là mãnh hổ còn không chịu nổi một đám sói đâu. Lâm Tịch bọn họ nghiên cứu ra bạo đạn pháp trên cơ bản không có oanh không ra phòng ngự. Hoặc nhiều hoặc ít người dù sao cũng phải bị tổn thương. Duy nhất mộc hệ dị năng có thể chữa trị đồng đội Palmer lại cùng cực vương tử cùng nhau bị cái kia tử nhân yêu Vũ Yến để một cái kỳ quái đại. Thối chân vững vàng kiềm chế lại. Một cái bởi vì cắm vào siêu cấp công kích chip trở thành đội ngũ cao công phòng thủ cao cực tăng thêm chỉ có một cái hệ phụ trợ Palmer bây giờ bị cái. Kia chân liền hun lại đạp. Thành hai cái cùng Master đồng dạng chỉ có thể khắp nơi tán loạn đi mau nhất tộc. Nhưng là nhân ra Master sẽ chôn lôi a. Sơ ý một chút liền sẽ bị vòng vào đi tạc cái đầy bụi đất. Cái này cũng chưa tính. Cái kia nhìn lên tới trích tiên bình thường không chọc phàm trần chú sư lang hành thiên nhai kỳ thật là cái siêu cấp ỉu xìu nhi hư tổn hại. Ném ra tới pháp thuật phòng ngự thuẫn xem thường thường không có gì lạ. Nhưng là ngươi một đao chặt lên đến liền tính ngẫu nhiên mệnh bên trong. Mặc dù đối phương mất máu không ít, nhưng là chính mình cũng bắt đầu 3 giọt 5 giọt rơi xuống máu. Chúng độc, lao. Này cái hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng lại đại lượng tiêu hao chip bên trong năng lượng. Chip trị liệu là không sai khác. Để cho tiện đặc huấn đội viên tránh lo âu về sau. Chip là tự động trắc lượng máu tự động trị liệu. Nói cách khác chỉ cần chip kiểm tra đến ngươi mất máu. Nó liền sẽ một lần phát động trị liệu. Chip là có thể bổ sung năng lượng. Nhưng là bọn họ muốn tại năng lượng khô kiệt lúc về đến chú địa đi năng lượng kho bổ sung. Thế là đặc huấn đội liền như vậy trơ mắt xem năng lượng chip một hồi nhất thiểm không ngừng chữa trị thân thể. Mà năng lượng rời ra bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Năng lượng dùng hết liền ý vị cho đến lúc đó đặc huấn đội viên chỉ còn lại có bị cải tạo qua đi con lừa đồng dạng nhục thân đi ngạnh kháng nhân. Ra đối diện công kích. Cực vốn dĩ liền rất khó coi sắc mặt tràn ngập âm lệ. Này cái Vũ Yến quả nhiên không giống bình thường. Hiện vào thời khắc này, cực trong lòng đột nhiên trở nên thực thông thấu. Nàng lừa gạt sở hữu người. Oan hồn rừng rậm đại khô lâu chính là nàng cố ý lấy ra âm chết hắn cùng hắn đồng đội nhóm. Bản chương xong. Cách chương.